Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2332, tấn thăng Đại Tông Sư. Tại tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả thể nội cắm vào tinh quang lạc ấn, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Sau đó, Dương Phong liền để bọn hắn trở về Bình Giang Thành, tiếp quản tinh đội không chiến nhân viên cùng sản nghiệp, đem nhập vào đến thiên tinh lầu ở trong. Tinh đội không chiến xem như Bình Giang Thành thập đại chiến đội một trong, vẫn là huyết ma tông ám bên trong trưởng khống một cái chiến đội. Ủng có số lượng đông đảo nhân viên cùng sản nghiệp, đem nắm ở trong tay. Đối với Dương Phong thế lực là một cái không nhỏ bang chủ. Lấy được Dương Phong mệnh lệnh sau đó, tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi Thanh Dương cứ điểm, hướng Bình Giang Thành phương hướng bay đi rồi. Tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả rời đi về sau, Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn trốn ở phương xa quan chiến võ giả, liền trở về quặng mỏ trong phòng tu luyện. 50 vạn vận mệnh điểm, huyết ma tông thực sự là người tốt a. Ngồi xếp bằng Dương Phong, kiểm tra một hồi vận mệnh của mình điểm, phát hiện tăng thêm ước chừng 50 vạn, trong mắt tinh quang lóe lên, một mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm, thay đổi một cái tiên thiên võ giả vận mệnh, cao nhất có thể dùng thu được 1 vạn vận mệnh điểm. Thay đổi một cái tông sư số mạng của võ giả, cao nhất có thể dùng thu được 5 vạn vận mệnh điểm. Dương Phong đánh chết Triệu Độ Sáng tinh thể 4 tên tông sư võ giả, thu hàng 18 tên tiên thiên võ giả, liền trực tiếp thu hoạch 38 vạn vận mệnh điểm. Tại Vương Thanh Nhã chém giết 20 cái tiên thiên võ giả, nhường Dương Phong gián tiếp thu được 12 vạn vận mệnh điểm. Tổng cộng thu được 50 vạn vận mệnh điểm, có thể cho Dương Phong hối đoái số lớn nguyên khí đan phụ trợ tu luyện, nhường Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Một hồi kinh hỉ sau đó, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra một bình nguyên khí đan, từ đó đổ ra một cái, nuốt vào, vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Quyết, bắt đầu luyện hóa nguyên khí đan ở trong nguyên khí, đem chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên, tăng thêm thể nội chân nguyên số lượng dự trữ, theo từng viên nguyên khí đan vào trong bụng, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần chân nguyên. Dương Phong đan điền bị tinh thuần chân nguyên lấp đầy, liền bắt đầu vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Quyết ở trong khai khiếu công pháp, điều động đan điền ở trong chân nguyên, tại thể nội mở ra từng cái huyệt khiếu. Rất nhanh, 4 cái huyệt khiếu liền bị Dương Phong mở ra đến, một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực từ huyệt khiếu ở trong tuôn ra, tản vào Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm Dương Phong tiềm năng. Đồng thời, theo 4 cái huyệt khiếu mở, Dương Phong thể nội huyệt khiếu số lượng đạt đến 108 cái. Thể nội chân nguyên tại huyệt khiếu làm bên trong lưu chuyển, tạo thành một cái đại tuần hoàn, chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần ngưng thực cường đại cương khí. Tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Tấn thăng làm đại tông sư võ giả sau đó, Dương Phong không hề rời đi tu luyện thất, mà là tiếp tục phục dụng nguyên khí đan, luyện hóa trong đó thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm một cỗ cương khí tinh thuần, tăng thêm đan điền ở trong cương khí số lượng dự trữ, củng cố đại tông sư cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong chẳng những đem đại tông sư cảnh giới củng cố hoàn tất, còn mượn nhờ nguyên khí đan ở trong khổng lồ nguyên khí, mở ra một cái huyệt khiếu, dùng thể nội huyệt khiếu số lượng đạt đến 109 cái. Chỉ là, tại tấn thăng làm đại tông sư sau đó, Dương Phong phát hiện huyệt khiếu mở ra độ khó lớn một chút, tiêu hao thiên địa nguyên khí nhiều hơn rất nhiều, cần càng nhiều nguyên khí đan mới có thể mở trừ ra một cái huyệt khiếu. Bất quá, Dương Phong nguyên khí là dùng mệnh vận điểm hối đoái. Mà Dương Phong vận mệnh điểm cao tới hơn 100 vạn. Tạm thời có thể thỏa mãn Dương Phong nguyên khí đan nhu cầu. Không cần lo lắng nguyên khí đan không đủ dùng. Tại Dương Phong tấn thăng Đại Tông Sư thời điểm, tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả. Tại trở về Bình Giang Thành sau đó, mượn nhờ tu vi cường đại thực lực, nhanh chóng nắm trong tay tinh đội không chiến tầng 8 nhân viên cùng sản nghiệp. Đồng thời đem nhập vào thiên tinh lầu bên trong, dùng thiên tinh lầu thế lực lớn tăng, cũng làm cho Dương Phong tăng lên ước chừng hơn 3 vạn vận mệnh điểm. Củng cố Đại Tông Sư tu vi sau đó, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra. Tìm được Vương Thanh Nhã nói, Thanh Nhã, ngươi bây giờ mở ra bao nhiêu huyệt khiếu? Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã giọng bình thản nói ra, Phong ca, ta đã mở ra 35 huyệt khiếu, nhiều nhất thời gian một tuần, ta liền có thể mở ra thứ 36 cái huyệt khiếu. Tấn thăng làm tông sư võ giả, nghe được Vương Thanh Nhã lời nói, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhẹ nói, Thanh Nhã, tu luyện của ngươi thiên phú coi như không tệ. Đây là một bình nguyên khí đan, bên trong có 10 cái, ngươi cầm lấy đi phục dụng, cũng có thể tăng tốc một chút tốc độ tu luyện của ngươi. Vương Thanh Nhã từng thu được Thanh Vân Tiên Tử truyền thừa. Thể nội có được Thanh Vân Tiên Tử lưu lại truyền thừa Ngọc Phù ở trong năng lượng. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Bằng không cũng sẽ không trong thời gian ngắn, mở ra 35 huyệt khiếu. Bất quá, Thanh Vân Tiên Tử lưu lại truyền thừa Ngọc Phù. Bên trong năng lượng có hạn, Vương Thanh Nhã tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Không phải vậy Vương Thanh Nhã tu vi tốc độ tiến bộ còn có thể càng nhanh. Lần này, Vương Thanh Nhã chém giết tinh đội không chiến 20 cái tiên thiên võ giả. Ngăn chặn 18 tên tiên thiên võ giả, vì Dương Phong hợp nhất tinh đội không chiến lập được rất nhiều công lao. Dương Phong không thể không nói một lời, bởi vậy trực tiếp ban thưởng Vương Thanh Nhã một bình nguyên khí đan. Một bình nguyên khí đan bên trong có 10 cái, ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng có thể nhường Vương Thanh Nhã mở ra 35 cái huyệt khiếu. Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã nhẹ nhàng gật gật đầu, liền tiếp nhận nguyên khí đan nói, tạ tạ Phong ca, nhìn thấy Vương Thanh Nhã nhận lấy nguyên khí đan, Dương Phong liền một mặt ý cười nói ra, Thanh Nhã, nơi này thiên địa nguyên khí so Bình Giang Thành muốn nồng đậm rất nhiều. Ngươi ở nơi này tu luyện tới tông sư chi cảnh, tại trở về Bình Giang Thành đi, nghe được Dương Phong. Vương Thanh Nhã nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cầm lấy nguyên khí đan, tiến vào một bên trong phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện, xung kích tông sư chi cảnh rồi, mà Dương Phong tắc thì trong phòng tu luyện bên ngoài, mở ra trên cánh tay võ giả đầu cuối, hiểu rõ Bình Giang Thành chuyện phát sinh gần đây tình rồi. Bình Giang Thành khu Đông Thành, một mảnh khu biệt thự chỗ sâu. Một tòa 3 tầng biệt thự bên trong, một cái xuyên cẩm y lão giả, nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay võ giả đầu cuối. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một đạo hung quang, Dương Phong chẳng những giết Triệu Tinh, còn đem Tinh không chiến đội cho hợp nhất rồi. Thực sự là khinh người quá đáng, nếu là không đem Dương Phong giết đi, chúng ta Huyết Ma Tông mặt mũi ở đâu? Bất quá, Dương Phong bây giờ ở trên Internet rất hỏa, rất nhiều võ giả đều đang chăm chú Dương Phong, đoán chừng Phủ Thành Chủ cũng đang chăm chú Dương Phong. Nếu như ta trực tiếp xuất thủ đối phó Dương Phong, rất dễ dàng gây nên Phủ Thành Chủ truy sát, đem ánh mắt theo võ người trên đầu cuối rời sau đó. Tên kia cẩm y lão giả trong mắt sát khí lẫm nhiên. Ngữ khí băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm, người này cẩm y lão giả chính là Huyết Ma Tông cửu đại trưởng lão một trong Triệu Hàn, có được đại tông sư thực lực tu vi, cũng là Triệu Tinh lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. một nửa lợi tức đều đến từ Triệu Tinh cung phụng. Triệu Tinh bị Dương Phong xử lý sau đó, Triệu Hàn hàng năm thu nhập đem trực tiếp giảm mạnh một nửa. Trong tay có thể điều động sức mạnh, cũng bị trực tiếp chém đứt một nửa. Cái này khiến Triệu Hàn vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức giết Dương Phong. Dương Phong nếu như trốn ở Bình Giang thành bên trong, ta cho dù có tại hơn ý nghĩ, cũng không dám ra tay với Dương Phong. Bất quá, Dương Phong ở tại Thanh Dương núi bên trong, thì cho ta rất nhiều cơ hội. Coi như ta không có hôn tự xuất thủ, cũng có thể mượn nhờ biến dị thú sức mạnh, đem Dương Phong làm thịt rồi. Đầu một hồi lao nhanh vận chuyển sau đó, một đạo linh quang tại Triệu Hàn trong đầu thoáng hiện, khiến cho khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói sau đó, Triệu Hàn liền đứng dậy rời đi biệt thự, rời đi Bình Giang thành, trực tiếp hướng Thanh Dương núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Triệu Hàn liền đi đến Thanh Dương núi bên trong, thận trọng hướng Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng tiềm hành mà đi. Tới gần đến Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm sau đó, Triệu Hàn trong mắt hung quang lóe lên, từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô lớn, đem mở ra, đem bên trong bột màu trắng té ở Thanh Dương cứ điểm thành lũy phụ cận. Sau đó, Triệu Hàn thân hình lao nhanh chớp động, dọc theo Thanh Dương cứ điểm thành lũy lượn quanh nửa vòng, đem bên hông đại trong hồ lô bột màu trắng toàn bộ đổ vào Thanh Dương cứ điểm thành lũy ngoại vi. Đại trong hồ lô bột màu trắng tên là Cuồng Bạo Phen, là Triệu Hàn nghiên cứu chế ra một loại đặc thù thuốc bột, sẽ để cho phương viên 10 dặm biến dị thú xa vào đến trạng thái cuồng bạo ở trong. Đem đại trong hồ lô cuồng bạo bột phấn toàn bộ đổ vào Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm thành lũy ngoại vi sau đó, Triệu Hàn liền rời đi Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm, tiến vào Thanh Dương núi chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm biến dị thú nhóm, đồng thời thi triển thủ đoạn, đem từng cái biến dị thú nhóm ở trong biến dị thú đầu lĩnh cho thu phục, làm cho mang theo biến dị thú nhóm hướng Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng đuổi giết mà đi. Tại thu phục từng cái biến dị thú nhóm đầu lĩnh đồng thời, Triệu Hàn còn mạo hiểm đã thu phục được một cái nhập môn tứ giai, sánh ngang đại tông sư võ giả tứ giai biến dị thú, để cho hỗn tại biến dị đàn thú bên trong, hướng Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng đuổi giết mà đi. Không lâu sau đó, số lớn biến dị thú điên cuồng hướng Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng dũng mãnh lao tới, dùng tại Thanh Dương rìa ngọn núi chi địa săn thú võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến, hướng Thanh Dương ngoài núi bỏ chạy mà đi. Một chút bỏ chạy tốc độ tương đối chậm võ giả thì bị số lớn biến dị thú nhóm bao phủ, trở thành biến dị thú đồ ăn, làm số lớn biến dị thú đi tới Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm 10 dặm phạm vi thời điểm, lập tức bị cuồng bạo bột ảnh hưởng, biến đặc biệt cuồng bạo, hai mắt xích hồng, bước chân điên cuồng hướng Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phương hướng chạy như điên. Tất cả cản đường cây cối đều bị vô tình đụng gãy, cản đường võ giả cũng bị vô tình bao phủ. Rất nhanh, số lượng cao biến dị thú liền đi đến Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm phụ cận, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, mở to từng đôi hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp hướng Thanh Dương cứ điểm khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, đóng giữ Thanh Dương cứ điểm Thanh Dương thủ vệ lập tức tại Đinh Dương dẫn dắt phía dưới giơ lên trong tay súng tiểu liên, đem từng viên đạn hướng thành lũy phía dưới biến dị thú nhóm chút xuống mà đi, đem từng cái biến dị thú vô tình bắn giết. Cùng lúc đó, từng viên đạn hỏa tiễn từ từng cái súng phóng tên lửa ở trong phát ra, rơi xuống biến dị thú nhóm bên trong, phát ra nổ kịch liệt thanh âm, đem từng cái biến dị thú vô tình oanh sát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.